Chẳng biết tại sao, mặc dù là cục diện thua nhiều thắng ít nhưng ta hoàn toàn không cho rằng ta sẽ thất bại trước Phụ Á, Môn La nghe vậy cười nói. Đây là vấn đề về tâm tính của ngươi rồi, bởi vì đối phương là thành viên trực hệ của gia tộc Lam Duy Nhĩ, ngươi dù có thua đến đít cận kề cái chết cũng không chấp nhận bại trận. Đây gọi là chiến ý, dừng một chút, Môn La nhất phái thản nhiên, nói tiếp. Ngươi là trung giai, đối phương là cao giai tiếp cận đỉnh phong, khách quan mà nói, thực lực sai biệt như vậy rất khó vượt qua, cũng khó trách lão nhân Mễ Nặc thấy được rõ ràng ngươi sẽ bại. Chỉ là, lão đại ta lại xem trọng ngươi, hai bên thắng thua tỷ lệ vẫn là 4:6, chẳng qua, nàng là 4, mà ngươi là 6 thôi. Ồ, vì sao vậy? Chênh lệch thực lực thì đã không thể thay đổi, nhưng ngươi quên rằng trên người ngươi có một món dị bảo hỏa hệ cực kỳ hiếm thấy sao? Có dị bảo có thể gia tăng ma lực bản thân, thắng bại đương nhiên là khỏi phải bàn rồi. Dịch Vân nghe vậy chợt giật mình, đột nhiên hiểu ra. Ta hiểu rồi, khi hai bên đi lên lôi đài tuyển thủ của 9 sân thi đấu còn lại từng người cũng đều lục tục về đúng chỗ. Phụ Á nhìn người thiếu niên tóc đen trước mắt này, trong lòng nổi lên một cảm giác rất quen thuộc, hình như đã từng gặp qua ở nơi nào đó, bèn nghi hoặc hỏi. Trước đây chúng ta đã từng gặp mặt chưa nhỉ? Dịch Vân biết nàng sớm đã quên lần gặp mặt trước đây ở học viện Dani Tạp nên cũng không trả lời, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Phụ Á thấy đối phương lắc đầu phủ nhận thì nhướng mày. Đúng là cảm giác rất quen thuộc một cách khác thường, có lẽ là trực giác của nữ nhân, nàng khẳng định mình chắc chắn đã từng gặp hắn ở chỗ nào đó, cố gắng cúi đầu trầm tư suy nghĩ. Ở khu vực khách quý trên khán đài, một lão nhân ngồi bên cạnh mặc tây, vẻ mặt trang trọng toàn thân tự nhiên phát ra khí tức cường giả vượt qua mặc tây rất nhiều, mặc trang phục tướng quân của đế quốc màu xanh nhạt không một vết nhăn, móc khóa trên cổ tay áo nghiêm cẩn, huân chương chiến công gắn trên ngực biểu lộ đời quân binh lão luyện. Hắn chính là gia chủ tiền nhiệm của gia tộc Lam Duy Nhĩ, cũng là truyền kỳ tướng quân bất bại của Kỳ Vũ đế quốc đã đạt tới trình độ bát tinh cao giai, đó chính là cường giả. Cấp tướng, Bá Nạp Đốn Lam Duy Nhĩ. Lúc này, hắn bình thản nhìn xuống sân thi đấu phía dưới, trước hết là nhìn Phụ Á, sau đó chuyển ánh mắt về phía đối thủ của cháu gái yêu quý của hắn. Đột nhiên, hai mắt hắn hơi co lại, thiếu niên tóc đen kia nằm gọn trong ánh mắt của hắn. Bá Nạp Đốn đột nhiên mở miệng hỏi, đối thủ hiện tại của Phụ Á lai lịch thế nào? Mặc tây liếc mắt xuống phía dưới một cái cười nói. Tên hắn thì con không biết, nhưng nghe nói hắn chỉ có thực lực là lục tinh trung giai mà thôi. Trận đấu này Phụ Á thắng chắc 10-10 rồi. Phụ thân, sao người lại cảm thấy hứng thú với thiếu niên kia vậy? Khóc chuyện audio.com. Mặc tây nghĩ thầm, mọi trận đấu trước hắn đều xem xét kỹ lưỡng, cũng thấy được vài tuyển thủ có thực lực không kém, nhưng trong số đó cũng không hề có người thiếu niên tóc đen này. Không lọt vào mắt hắn có nghĩa là người đó biểu hiện thực lực bình thường, người như vậy thì trong toàn sân đấu chỗ nào cũng có, căn bản không đáng lọt vào mắt hắn, và đương nhiên cũng không cần thiết phải để Bá Nạp Đốn chú ý. Trầm ngâm một hồi, Bá Nạp Đốn mới lên tiếng. Chỉ là lục tinh trung giai trình độ, Phụ Á thì sắp tiến vào lục tinh đỉnh phong, vậy thì đáng lẽ trận tỷ thí này hẳn là chẳng có gì để theo dõi nữa rồi. Thiếu niên đó đối mặt với người mạnh hơn hắn hẳn một giai, vậy mà không hề bộc lộ ra ngoài sự dè dặt lo lắng. Biểu hiện trầm ổn bình tĩnh đó ngược lại đã vượt qua thực lực của chính hắn, cái khí độ lạnh nhạt này, ngay cả Phụ Á cũng không theo kịp, thực sự rất kỳ lạ đấy. Mặc tây sừng sốt cười giả lả nói. Phụ thân à, cái này gọi là nghé mới sinh không sợ cọp, chắc hẳn người thiếu niên kia không phải không biết thực lực của Phụ Á, chỉ là ngu xuẩn không biết tự lượng sức mình. Hạng người đó căn bản là không đáng được phụ thân ngài để ý. Bá Nạp Đốn nghe vậy nghĩ một chút cũng gật đầu nói. Đúng, Phụ Á lại là thiên tài ma pháp mà gia tộc Lam Duy Nhĩ chúng ta gần 100 năm qua khó gặp. Hiện tại tuy rằng trình độ vẫn là lục tinh cao giai, nhưng thực lực đã đạt đến đỉnh phong chi cảnh, vị giai chênh lệch rõ ràng, làm sao mà đối thủ là lục giai trung giai có thể chống lại được. Cứ để ta nhìn xem kỹ một chút những năm gần đây Phụ Á tiến bộ bao nhiêu rồi. Tối hôm qua, Bá Nạp Đốn mới mang theo quân đoàn lôi hồ từ biên cảnh phía đây đế quốc trở về gấp, lão cũng không xem quá trình thi đấu trước của đại hội nên đối với thực lực tiến bộ của tôn nữ mấy năm không gặp này cũng cảm thấy tò mò, hơn nữa cũng muốn cẩn thận đánh giá một phen. Hai người Bá Nạp Đốn và Mặc Tây nói chuyện tuy rất nhỏ nhưng cũng vẫn lọt vào tai người khách ngồi ở hàng thứ nhất của khu vực khách quý, hắn cười khẽ nói. Gia tộc Tư Đạt Đặc và gia tộc Lam Duy Nhĩ à, ha ha ha. Thú vị đây, ta chỉ biết trên người tiểu tử này luôn luôn tìm không hết những chuyện thú vị, hiện tại trận đấu ta mong đợi từ lâu bắt đầu rồi kìa, ha ha ha. Tiếng cười nổi lên, vòng đấu bách cường sau khi trải qua nhiều trận tỷ thí rốt cục cũng đã bắt đầu rồi. Khách chương.